Chương 558, không có sau đó. Vậy cần bao lâu xem tình huống A, thân mời đi lên, lãnh đạo có phê chuẩn hay không, khi nào nhóm cái này không phải ta có thể quyết định. Cái kia xin nhóm xuống tới sau đó, ta có thể nhìn bạn gái của ta mất tích lúc phụ cận hình ảnh theo dõi sao không được, video theo dõi tư nhân không có tư cách kiểm tra. Kim Thạch Phong chưa từ bỏ ý định, lại cọ sát thật lâu, đáng tiếc không tiến triển chút nào, không thể không ngủ rủ chuẩn bị về nhà các loại tin tức. Chờ hắn đi ra cảnh cục thời điểm, các bằng hữu đều vây lại, thất truy bắt thiệt dò hỏi. Thế nào cảnh sát nói như thế nào lập án xong chưa có gì tin tức sao Chu Yêu Bèo có thể tìm tới sao Kim Thạch Phong giơ tay lên ép một chút, các lộ hủy chưa mọi người thanh âm nhỏ, hắn mới có nói ra, đã báo án sau đó thì sao không có sau đó. Mọi người im lặng. Ý của ta là, cảnh sát nói bọn họ còn muốn đi theo quy trình mới có thể điều lấy ngay lúc đó còn chế, để các loại tin tức. Còn chờ a vậy có biện pháp gì, người khác QNZ không nhìn thấy quản chế, chỉ có đi qua bọn họ. Không có biện pháp khác thực sự không được tự chúng ta tìm. Một đám người loạn tao tao nghị luận, lúc này đột nhiên có một ở bên cạnh xem náo nhiệt người rảnh rỗi cắm đầy miệng. Nghe nói ngày hôm trước sáng sớm gì đở bên kia có cô gái nhảy lầu. Cái gì có thai đoá hảo sử nghe được, gì đở có nữ hài nhảy lầu đối với, các ngươi mất tích không phải là một nữ hài sao có thể đi bên kia nhìn. Kim Thạch Phong cùng mấy người bằng hữu thảo luận một chút, cảm thấy nếu thời gian như thế gần kề, vô luận như thế nào muốn đi qua nhìn một chút. Bất quá muốn đến còn phải cùng cảnh cục giao tiếp. Kim Thạch Phong lại nhớ tới cảnh cục cố vấn, xin hỏi gì đỡ bên kia, ngày hôm trước là có cô gái nhảy lầu sao đối với là có một. Có ảnh chụp sao ta có thể nhìn một chút sao việc này đường về Nam quản lý, ngươi được đi bọn họ cái kia hỏi. Kim Thạch Phong nghe xong lời này, liền hướng lộ Nam sở chạy. 70, 80 người hô lạp lạp đều đi theo, ở trên đường chu vi bằng hữu mà bắt đầu thoải mái hắn. Bởi vì thời gian tương đối tiếp cận, có thể là Chu Yêu Bèo. Tất cả mọi người bắt đầu trước giờ cho hắn phòng hờ, miễn cho xuất hiện một phần vạn tình huống, hắn bị kích thích quá mức. Chờ đến lộ Nam sở, vài cái hảo bằng hữu lôi hắn, không cho hắn đi, tìm người trước đi vào hỏi một chút, nhìn là không phải lại nói, nếu như là, cũng tốt có một giảm sóc. Một lát sau, do đường người kia đi ra, nhìn một cái sắc mặt hắn mọi người đã biết xấu. Thực sự là Chu Yêu Bèo mấy người bằng hữu nhanh lên vây quanh Kim Thạch Phong, trăm phương ngàn kế phải khuyên ở hắn. Đồng thời phái vài cái gan lớn nam sinh đi vào hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Theo tin tức một chút nghe được, tình huống dần dần rõ ràng. Theo cảnh sát nói, Chu Yêu Bèo là tại hạ tiểu đội lúc một mình lên tới dĩ đờ khách sạn, đi thẳng đến lầu 7 phụ cận, sau đó ở chung quanh bồi hồi, vẫn chuyển động đến hơn 2 giờ sáng, sau đó từ thang lầu giữa cửa sổ nhảy xuống. Ta không tin Chu Yêu Bèo không có khả năng nhảy lầu chúng ta cuối năm liền muốn kết hôn, nàng làm sao có thể nhảy lầu Kim Thạch Phong nổi giận đùng đùng. Mấy người bằng hữu gắt gao kéo hắn, hiện tại hắn tâm tình kích động, muôn ngàn lần không thể để hắn làm ra cái gì việc ngốc. Kỳ thực không chỉ có Kim Thạch Phong không tin, Chu Vi quen thuộc Chu Yêu Bèo những bằng hữu kia cũng đều không tin nàng biết nhảy lầu. Chu Yêu Bèo bình thường chính là một sáng sủa lạc quan tính cách, thích chơi, thích cười, cả ngày hi hi ha ha, làm sao lại muốn nhảy lầu vì vậy mấy người bằng hữu thảo luận một chút, cùng lộ Nam muốn cầu xem gì đỡ khách sạn ngay lúc đó màn hình giám sát, nhìn lúc đó cụ thể là như thế nào tình huống. Bởi vì gì đó là tứ tinh cấp khách sạn, các loại phương tiện đều phải đầy đủ, quản chế càng là bố trí được phi thường toàn bộ, chỉ cần tìm được ngay lúc đó quản chế, cụ thể chuyện gì xảy ra vừa xem hiểu ngay. Biết được yêu cầu này, lộ Nam sở rất dứt khoát từ chối, hỏi bọn họ nguyên nhân, bọn họ trả lời thuyết phục là, không phải Chu Yêu Bèo thân thuộc không thể nhìn ghi hình. Lúc này có người hỏi, nàng kia đính hôn bạn trai có tính không thân thuộc một cái nhanh miệng cảnh sát đụng một câu, coi là a cảnh sát cái này vừa nói tới. Lập tức có người đi ra ngoài bắt chuyện Kim Thạch Phong, để hắn vào xem quản chế. Đi vào thời điểm, là mấy người bằng hữu cùng Kim Thạch Phong đi vào chung, vì dự phòng đang nhìn màn hình giám sát thời điểm, hắn chịu không nổi kích thích, cố ý tuyển vài cái cao lớn vạm vỡ tương đối có sức lực nam sinh. Nghe nói người chết đính hôn bạn trai thật tới, lộ Nam chỗ cảnh sát tại chỗ thay đổi không nhận chứng, sửa lời nói, quản chế liên quan đến cơ mật, tư nhân người không thể kiểm tra, bạn trai còn chưa kết hôn, không tính là thân thuộc, không thể nhìn. Người đó có thể xem cha mẹ hắn mới có thể xem. Một đám người nghe xong lời này lúc đó liền phát hỏa cái này không phải cố ý làm khó dễ người nha. Sau đó bọn họ yêu cầu xem hình hiện trường không để cho xem, yêu cầu xem thi thể không để cho xem, truy vấn lý do không phải thân thuộc không thể nhìn bên trái không được, bên phải không được, cái gì đều tạm. Việc này nói tới nói lui càng nói càng cương. Cuối cùng một đám người thanh niên tràn vào cảnh cục cùng cảnh cục tha ho thuyết pháp, bót cảnh sát đều bị gọi ra, phòng ngừa những người này xuất hiện qua kích hành vi. Na ho ầm ầm, vẫn làm lại nhiều lần đến tối, đám này người thanh niên làm lại nhiều lần một ngày cũng đều mệt mỏi, từ Lộ Nam Sở nơi đây cũng muốn không đến bất luận cái gì tin tức. Lộ Nam Sở một mực chắc chắn, phải chết giả thân thuộc tự mình tiến tới, bằng không các loại hồ sơ vụ án nội dung không thể tùy tiện cho tư nhân xem. Những thứ này người thanh niên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tán đi, trước tiên đem tin dữ nói cho Chu Yêu Bèo người nhà, các lộ ủy chữa cha mẹ của nàng đến rồi hay nói biết được tin tức phía sau. Chu Yêu Bèo mẫu thân suốt đêm xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm, ở ngày thứ hai buổi tối chạy tới bót cảnh sát. Lúc này cảnh cục chỉ còn lại có nhân viên trực, biểu thị tất cả không biết, thứ cho không tiếp đãi. Chờ đợi lo lắng cả đêm sau đó, một đám nghe tin mà đến thanh thiếu niên lần nữa tụ tập lại, cùng Chu Yêu Bèo mẫu thân đi tới Lộ Nam Sở. Lộ Nam đoạt được biết người chết mẫu thân đến, bọn họ cho ra duy nhất đáp án liền tiếp tục các lộ hủy trưa, muốn nhìn quản chế cần đánh xin, hướng về phía trước hội báo. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.